Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, không có bất ngờ. Thình thịch, đại trận thiếu người chống đỡ sau khi không cách nào tiếp tục chống đỡ tiếp, chính là tán thành một mảnh sợ năng lượng trong lúc bất chợt tản ra. Lập tức kích động kịch liệt bạo tạc, vang trời to lớn bộc phát ra, lập tức đem vòng bảo vệ này cho chống đỡ được tràn đầy. Cơ hồ phải đưa cái này hộ cháo xanh phá. Long thành chủ vội vàng duy trì đại trận này. Điều động chung quanh năng lượng không ngừng tăng mạnh được cái này hộ cháo. Để tránh khỏi hộ cháo chém đứt xuống. Nếu hộ cháo cùng trước như nhau nát vụn xuống. Vậy sẽ ảnh hưởng đến kiến trúc chung quanh. Điểm ấy cũng không phải long thành chủ muốn gặp đến sự tình. Nhất là mạnh mẽ như vậy ba động. Chung quanh tu vi tương đối thấp người tu luyện. Khẳng định sẽ phải chịu liệt lụy. Đang nổ trước, mọi người thấy lôi ma thiên thần bị đánh bay. Để cho bọn họ cũng sửng sốt. Tại làm sao cường công đánh phía dưới. Lâm Hiên vẫn đi qua công kích này. Đối với trong đại trận lôi ma thiên thần thi triển công kích. Cái này hơi bị quá mức tại đáng sợ điểm đi. Cứ như vậy né tránh cái này con cự long công kích. Đang chủ trì đại trận này lúc. Cũng đã chẳng khác nào ở bên cạnh họ xây lên cái năng lượng hộ cháo. Nghĩ muốn đả thương đến bọn họ nhất định phải chặn đánh phá hộ cháo. Bọn họ giống như là tại một con cự long trong cơ thể. Nghĩ muốn đả thương đến bên trong. Khẳng định liền phải phá vỡ điều này cự long bề ngoài. Mới có thể thương tổn được bên trong. Lôi ma thiên thần cứ như vậy bị đánh bay. Chẳng phải là đại biểu cho Lâm Hiên sát tiến đi. Đang lúc mọi người chấn động trong lúc, tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến, thình thịch tiếng âm vang lên, từng cú đấm thấu thịt thanh âm ở trên trời đan xen. Đi theo mấy đạo thiểm quang từ trong lúc nổ tung chạy như bay đi ra. Mọi người chợt thấy Lâm Hiên cùng Long Ma Thiên Thần điên cuồng mà kịch đấu trong đó. Hai người nắm đấm đối quyền đầu, điên cuồng mà cứng rắn bình lên. Long Ma Thiên Thần một thân đen nhánh long giáp. Vung ra đi nắm đấm kèm theo từng tầng một hắc long văn. Hắn tự thân là một cái hắc ma long. Vô luận là lực lượng hay là thể phách. Cũng đạt đến cái kinh người tầng thứ. Bây giờ đối mặt Lâm Hiên lúc. Chỉ cần không phải người mù. Đều có thể nhìn tính ra đến hắn bị nghiền ép. Lâm Hiên mỗi một quyền đều có đáng sợ hào quang màu đỏ bùng lên ra. Thậm chí còn không ngừng mà đi lên bạo tăng được. Hai người nắm đấm đối quyền đầu chạm đụng, ầm ầm một tiếng, hắc sắc cùng ngũ thải quang mang tại nắm đấm trong lúc đó bắn ra. Năng lượng khí lãng bày biện ra mấy đạo đao mang vậy bổ vào trên vòng bảo vệ. Kém chút đem vòng bảo vệ này chém thành hai đoạn. Nhìn như đơn giản nắm đấm va chạm, long ma thiên thần trên nắm tay long giáp, cứ như vậy bị chấn nát không ít, dòng máu màu đen đi theo rơi xuống. Bị đáng sợ kia khí lãng cho cuốn đi. Biến mất không còn tăm hơi vô tung. Long ma thiên thần như vậy cứng rắn thể xác. Cùng Lâm Hiên cứng đối cứng lên. Ngược lại thì thua. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Long thành chủ cũng kinh ngạc đến ngây người. Trước Lâm Hiên cùng phong ma thiên thần tỉ thí lúc. Cũng cho là hắn đã bộc phát ra toàn lực. Hiện tại xem ra là bọn hắn quá ngây thơ. Đây mới là Lâm Hiên thực lực chân chính. Cái này, lực lượng này, Long Ma Thiên Thần bị điên cuồng đè xuống. Trong lòng khiếp sợ đến tột đỉnh tình trạng. Ngươi làm sao có thể phá đại trận này? Lâm Hiên dễ dàng liền xuyên qua đại trận. Những người khác có lẽ không có thấy rõ ràng. Nhưng thân là cái này thao túng đại trận chủ nhân mà nói. Thấy rất rõ ràng, không hề khó khăn đi qua đại trận. Theo hắn chính là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chỉ có biết rõ đại trận này mới có thể dễ dàng như vậy. Cho dù là cực kỳ hiểu phá đại trận mạnh mẽ người. Cũng muốn sờ một phen mới có thể biết đạo phương pháp phá giải. Lâm Hiên một lần cũng không có thử nghiệm. Là có thể nhẹ nhõm tiến nhập đại trận. Thế cho nên một quyền đánh bay lôi ma thiên thần. Một quyền trọng thương. Lôi ma thiên thần cả người cũng co quắp trên mặt đất. Nơi ngực hãm đi xuống một mảng lớn, thất khiếu chảy máu, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, một quyền đem lôi ma thiên thần đánh trọng thương. Lực lượng này đạt đến cái dạng gì trình độ? Cái này rất nặng phải. Lâm Hiên trong hai con ngươi hồng quang điên cuồng lấp lánh. Vung ra quyền tới đầu điên cuồng bùng lên được hào quang màu đỏ. Mỗi một quyền đều có thể chấn động sơn hà. Song trưởng trong, phân biệt bao hàm ngũ khỏa tinh thần chi lực. Có thể nói là lực lượng toàn bộ khai hỏa. Đối với trả bọn họ lưỡng, Lâm Hiên không có bảo lưu quá nhiều lực lượng. Lập tức liền đem tự thân lực lượng bộc phát ra đến. Đạt đến gấp 20 lực lượng chồng lên. Đối thủ thế nhưng thiên thần hậu kỳ tu vi. Tuy nói không đủ long thành chủ cường hãn. Nhưng thủy trung tu vi vẫn không thấp. Lâm Hiên nhất định phải hành sự cẩn thận. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Lâm Hiên cũng không muốn vừa ngã vào tại đây. Mệnh cũng chỉ có một cái. Nếu thất thủ chết tại trong tay đối phương. Vận mạng hắn liền đến đây kết thúc. Rầm rầm rầm. Điên cuồng nắm đấm từng quyền nện xuống đến. Vừa mới bắt đầu long ma thiên thần còn có thể ngăn chặn. Càng đi về phía sau càng không thể chống đỡ được. Trên thân hắc sắc long lân không ngừng bạo liệt. Dòng máu màu đen không ngừng rơi đến bốn phía. Tử vong sợ hãi từ nội tâm hắn xông tới. Lúc này long ma thiên thần đều cảm thấy phải sụp đổ. Bị một cái mệnh thiên quân điên cuồng bạo ngược. Đây là hắn trước chỗ không có nghĩ qua sự tình. Chúng ta chịu thua. Chúng ta chịu thua. Long ma thiên thần cuối cùng khởi đầu oa oa kêu to lên. Lực lượng vẫn bị ngăn chặn. Đều sắp bị bức lui đến trong góc. Khi các ngươi tiến nhập cái này tỷ đấu trận lúc. Cũng đã biết đạo kết quả là cái gì. Không có thắng bại. Chỉ có chết cùng sinh. Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo. Nhắm vào sơ hở trong đó. Một quyền đánh ra đi. Ngôi sao màu đỏ lực một thanh xuyên qua vào long ma thiên thần trong cơ thể. Ầm ầm một tiếng. Long ma thiên thần kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung đập hạ xuống. Cuối cùng nện ở mặt đất cứng rắn ở trên. Lâm Hiên cũng không có đình chỉ công kích. Từ không trung lao xuống. Lại đấm một quyền đập xuống. Một đạo màu đỏ quang trụ kẹp theo ngũ thải quang mang phóng lên cao. Cả vùng đất cũng lay động lên. Nhìn được mọi người kinh hồn táng đảm. Nếu một quyền này đập tại trên người mình nói. Vậy bọn họ sớm đã bị đập thành thịt vụn chứ. Điên cuồng nắm đấm vẫn là đang tiến hành. Như là tại gõ vào trên mặt đất. Phát ra ù ù tiếng vang. Đưa tới mặt đất đất rung núi chuyển. Tốt lực lượng đáng sợ. Bọn họ cũng không cách nào nhìn thẳng lực lượng này. Không hề nghi ngờ cái này long ma thiên thần chết chắc. Yếu nhất lôi ma thiên thần một quyền cũng được giải quyết xuống. Đến nay cũng không có đứng lên. Cuộc chiến đấu này không có gì khó tin. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nghịch chuyển. Ngay từ đầu chính là Lâm Hiên bạo đánh bọn họ. Đợi hồng quang đình chỉ sau khi. Lâm Hiên từ từ thu hồi trong cơ thể khí tức. Huyết mạch chi lực lúc này mới bắt đầu trở nên bằng phẳng. Lực lượng cuồng bạo cuối cùng cũng tạm thời dừng lại. Lúc này long ma thiên thần đều đã bị đánh được không còn hình dạng. Nằm trên mặt đất một điểm khí tức cũng không có. Tam huynh đệ duy nhất còn sống cũng chỉ có lôi ma thiên thần. Bất quá cùng chết không có gì khu bậc bản thân bị trọng thương không cách nào nhúc nhích. Còn thế nào chạy trốn? Còn thế nào phản kích? Lâm Hiên đứng dậy, hướng lôi ma thiên thần bên kia đi qua. Hôn mê lôi ma thiên thần hồn nhiên không biết bản thân rơi vào trong nguy cơ. Đi theo Lâm Hiên không lưu tình diệt trừ cái này lôi ma thiên thần. Kèm theo một đạo hồng quang lập lòe lên. Kỳ linh hồn giống như long ma thiên thần như nhau. Được thu vào hồn châu trong. S.A. dầu lớn cân vớt bai. Kinh killer. Hết chương.